Nữ xứng ta tới sủng, chương 64, bá đạo thiên kim, góc truyện audio.com, bốn người trở lại bến tàu, Giang Ngôn thì đã chờ ở nơi đó, thấy Tịnh Thiên Linh đi xuống, vài bước chạy vội tới trước mặt nàng, muốn giống như lúc thường ngày đến ôm nàng. Tịnh Thiên Linh vội vàng lui về phía sau hai bước né tránh động tác của hắn. Thiên Linh, sự tình không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Giang Ngôn tỷ thần sắc có chút sốt ruột, ta không có không lo lắng cho ngươi. Nhưng ngươi khi biết ta bị người bắt đi, cũng không có trước tiên tới tìm ta, mà là đang đợi vị khách hàng quan trọng kia. Ta không nghi ngờ ngươi lo lắng cho ta, nhưng mà tại đây giữa hai bên, ngươi lựa chọn chính là hợp đồng. Tịnh Thiên Linh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đang sưng, hoặc là bỏ qua khách hàng quan trọng này, ngươi nhiều năm nỗ lực như. Vậy liền sẽ uổng phí, sẽ mất đi ba người đối với ngươi coi trọng. Thiên Linh, ngươi đối với ta rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Tịnh Thiên Linh nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, nhưng ngươi từ bỏ ta, Ngôn tỷ, là ngươi từ bỏ ta trước. Ta không biết bơi, ngươi biết không? Bình thường đi bể bơi chơi, đều là đi khu nước cạn, chưa bao giờ dám đi khu nước sâu, cũng không dám một người đi bơi. Hôm nay ta bị ném vào trong biển, lòng ta thực hoảng, chung quanh là mênh mang biển rộng, ta tựa như chiếc thuyền nhỏ tùy lúc đều có thể bị sóng biển đánh chìm. Ở thời điểm tuyệt vọng như vậy, ta nghĩ tới chính là ngươi, trong lòng nghĩ chính là ta kiên trì lâu một chút, ngươi lại đây nhanh một chút, như vậy ta là có thể sống sót. Chờ ngươi chạy tới, nhìn đến không phải một khối thi thể nổi trên mặt biển. Ngươi đã nói ta đối với, ngươi rất quan trọng, nếu là ta thật sự đã chết, ngươi nhất định sẽ rất khổ sở đi. Ta cũng luyến tiếc liền bỏ lại ngươi như vậy, ta dùng hết sức lực ở trong nước biển vùng vẫy nửa giờ. Ở nháy mắt sắp chìm xuống, ta chỉ có tuyệt vọng, cùng với cả đầu óc đều là ngươi. Chính là ta không có chờ đến ngươi đã đến, chờ tới là một người ngày thường cùng ta không có gì liên quan. Nàng nhìn phía một bên tiếp tục nói, Giang tiểu thư, nàng đã cứu ta. Nàng là ngươi ở Giang gia đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nàng đem tin tức ta xảy ra chuyện thông báo ngươi, đã là nàng có thể làm. Chính là nàng cư nhiên tự mình tới cứu ta, sau khi được cứu lên tới ta hỏi chính là ngươi. Ta cho rằng ngươi có thể đang trên đường tới, tràn ngập may mắn mượn Giang tiểu thư điện thoại cho ngươi báo bình an, miễn cho ngươi lo lắng. Không nghĩ tới, điện thoại vừa mới gọi thông, liền nghe được ngươi nói những lời đó. Ngươi nói là hiểu lầm, Ngôn tỷ, những lời này là ngươi chính miệng nói ra, vẫn là đối Giang tiểu thư nói, ngươi là muốn nói, ngươi phía trước rào rạt đắc ý nói, không phải thật sự. Thiên Linh, chờ ta nói xong, Tịnh Thiên Linh âm thanh trở nên lạnh lùng, có khí thế khác, Giang Ngôn tỷ đành phải câm miệng, nàng tiếp tục nói, còn có, ngươi lúc trước thỉnh cầu ba đáp ứng cho ngươi cùng ta đính hôn, nguyên nhân thật sự chỉ là muốn cùng ta ở bên nhau, muốn nói cho mọi người, chúng ta là quan hệ phu thê sao? Đương nhiên, Giang Ngôn tỷ không chút nghĩ ngợi trả lời, Tịnh Thiên Linh con ngươi hiện lên thất vọng, Ngôn tỷ, ngươi lại gạt ta. Chấm, Thiên Linh, ở trong lòng ta, ngươi thật sự rất quan trọng, ta là thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau, cũng muốn cùng ngươi kết. Hôn, nguyện ý cùng ngươi cả đời ở bên nhau. Giang Ngôn tỷ vội vàng giải thích, sợ Tịnh Thiên Linh không để ý tới hắn. Hiện tại Tịnh Thiên Linh không khóc không nháo, mím môi, một đôi con ngươi hồng hồng muốn khóc, bộ dáng lại nỗ lực không muốn khóc, hắn cảm thấy khủng hoảng. Ngôn tỷ, giữa chúng ta đã làm không được cơ bản tín nhiệm. Từ sau khi ngươi trở lại Giang gia cơ hồ mỗi một lần ta và ngươi trò chuyện, ngươi đều sẽ đối ta tạo ra một khoảng cách. Trừ khi có ăn cơm hay không loại này vấn đề nhỏ, ta hỏi ngươi ở nơi nào, ngươi nói ngươi đang bận ở công ty, ngươi cho rằng ta thật sự chỉ là tùy tiện hỏi sao? Nếu không phải bởi vì ta nhìn thấy ngươi, sao có thể hỏi ngươi mấy vấn đề này? Thiên Linh, ta không cùng ngươi nói, chỉ là sợ ngươi hiểu lầm, sợ ngươi lo lắng, trên thực tế đi những nơi đó ta chỉ là đi tiếp. Khách hàng, ta cái gì cũng chưa làm, ta trước nay đều không có phản bội ngươi. Tịnh Thiên Linh nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống dưới, nếu ngươi thật sự phản bội ta, ta sao có thể sẽ chịu đựng đến bây giờ. Ta hiểu được trường hợp ngươi muốn tiếp khách hàng cần đi một ít, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện có lỗi với ta. Tất cả ta đều không ngại, ta có thể giả ngu, có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi hiện tại thời kỳ thực mấu chốt, không thể làm sai. Nhưng nói dối sẽ hình thành thói quen, ngươi cho rằng việc không quan trọng, một người liền quyết định, hoàn toàn không cùng ta thương lượng, Ngôn tỷ từ trước ngươi không phải như thế. Có lẽ, là ta không giúp được ngươi, ngươi không muốn cùng ta nói đi. Ngươi muốn chính là ở Giang gia xông ra một mảnh thiên địa, đem những người đó xem thường ngươi. Đạp lên dưới lòng bàn chân, làm cho bọn họ nhìn lên ngươi. Mà ta muốn chính là có một người cùng nhau thích, làm việc chính mình thích, an an ổn ổn trải qua cả đời. Thiên Linh, ta và ngươi muốn giống nhau. Không, ngươi cùng ta muốn không giống nhau, lúc trước chúng ta có cùng chung mục tiêu cùng đề tài, hiện tại không phải. ở trong lòng của ngươi ta đã không phải quan trọng nhất. Phải nói, tánh mạng của ta, đối với ngươi mà nói cũng không có quan trọng như vậy, không có Thịnh Thiên Linh, Giang Ngôn Tỷ vẫn là Giang Ngôn Tỷ. Giang Ngôn Tỷ, chúng ta hôn ước hủy bỏ đi. Không có khả năng, Giang Ngôn Tỷ mặt lập tức lạnh xuống, chúng ta đã đính hôn, ta sẽ không đáp ứng hủy bỏ hôn ước. Ngươi là luyến tiếc ta, vẫn là luyến tiếc cổ phần ba ta cho ta. Chấm, Thịnh Thiên Linh nâng cằm, nếu là nói cổ phần, ta có thể nói cho ngươi, ba của ta sẽ không cho ta bất luận cái cổ phần gì, ngươi cùng ta kết hôn, không chiếm được bất cứ thứ gì, ba càng sẽ không bị cuốn vào Giang gia ngươi đấu tranh. Thiên Tuyết, phiền toái ngươi một việc, có thể đưa ta trở về không? Thịnh Thiên Linh trên người vẫn là ướt rầm rề, nàng đã cảm giác được đầu có chút choáng, nhưng nàng không muốn ngất xỉu ở trước mặt Giang Ngôn Tỷ. Thiên Linh, ta đưa ngươi trở về, hôm nay chúng ta đều trước bình tĩnh một chút, hết thảy chờ trở về lại nói. Giang Ngôn Tỷ tìm được cơ hội, lại đây liền muốn bắt lấy Thịnh Thiên Linh tay, Thịnh Thiên Linh vội vàng né tránh, này liền trốn đến Giang Ngôn Tú phía sau. Giang Ngôn Tú một thân cũng thực sự là chật vật, váy trên người bị ướt đẫm quần áo dính chặt vào người, tóc còn đang chảy nước, trên tay còn xách theo một đôi giày cao gót 20cm, đi chân không? Uy, Giang, Ngôn Tỷ, nữ hài từ người ta không muốn, ngươi liền không cần miễn cưỡng. Cảm tình loại việc tình cảm này, không phải nói chính là ngươi tình ta nguyện sao, một người không muốn, miễn cưỡng nhiều không thú vị. Ngươi tránh ra, Giang Ngôn Tỷ âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi. Phi, ngươi nói ta liền phải làm theo, ngươi thật cho rằng chính mình là Đông Bắc Đại Hành sao? Giang Ngôn Tỷ muốn vòng đi qua bắt Thịnh Thiên Linh tay, Giang Ngôn Tú vươn tay đang cầm giày cao gót ngăn lại, khóe môi xẹt qua tươi cười, Giang Ngôn Tỷ, ngươi tốt nhất không cần xúc động, bằng không giày cao gót của ta không có mắt, sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Làm ra là lỗ nhỏ hay là lỗ to ta nhưng không thể đoán trước. Giang Ngôn Tú, việc này không liên quan đến chuyện của ngươi. Thịnh Thiên Linh, ngươi nguyện ý đi cùng Giang Ngôn. Vì sao, Thịnh Thiên Tuyết lôi kéo A Sân cùng chắn ở Thịnh Thiên Linh trước mặt, nếu chỉ có Giang Ngôn Tú một người, hắn còn có thể đem Thịnh Thiên Linh mang đi, hiện tại là ba nữ nhân chặn đường, hắn thật sự không có biện pháp. Thịnh Thiên Linh lắc đầu, ta không muốn cùng đi hắn đi. Thiên Linh, ta hy vọng ngươi suy xét một chút, ta thừa nhận cùng ngươi đính hôn xác thật có một chút tâm tư khác muốn đạt được bá phụ giúp đỡ, nhưng phần lớn là đối với ngươi thích. Thịnh Thiên Linh rũ đầu, nước mắt lộc cộc rơi xuống, bên trong là một mảnh rõ ràng. Ở ngay lúc này, Ngôn Tỷ vẫn là không có cùng nàng nói rõ chân tướng. Ở trong nàng sinh mệnh, Giang Ngôn Tỷ đối với nàng rất quan trọng, ba của nàng càng quan trọng nhất. Ngôn Tỷ nói là có như vậy một ít tâm tư kia, nàng nghe được hắn đang thu mua Thịnh gia cổ phiếu tiếp xúc Thịnh thị. Cổ đông, chẳng sợ nàng không hiểu này đó, cũng biết đây là đối Thịnh gia không tốt. Ta đưa ngươi đi, xe của ta có thể ngồi, vừa lúc thật lâu không đi dạo Thịnh Thiên Tuyết ổ chó, đặc biệt muốn đi xem có cái gì biến hóa. Giang Ngôn Tú một tay xách theo giày cao gót đi đến cửa xe bên cạnh kéo ra cửa xe, lên xe đi. Thịnh Thiên Linh vội vàng chạy tới, bay nhanh bò lên trên xe, vội vàng đem cửa xe đóng cửa. Thịnh Thiên Tuyết, Thiên Linh, ngày mai lại đến tìm ngươi. Giang Ngôn Tỷ hô, Thịnh Thiên Linh ngẩng đầu, nhìn mắt bộ dáng vội vàng Giang Ngôn Tỷ, nàng đem cửa sổ xe hạ xuống, hỏi, ngươi nói ngươi cùng ta nghĩ giống nhau, như vậy Ngôn Tỷ, ngươi nguyện ý từ bỏ ngươi hiện tại tất cả cùng ta trải qua cuộc sống bình đạm sao? Người lo lắng ta sẽ bị khi dễ, kỳ thật lo lắng qua thừa ta ở Thịnh gia sẽ không bị khi dễ, chỉ cần ta một ngày họ Thịnh càng sẽ không có người khi dễ ta. Chúng ta tương lai ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ không khi dễ ngươi, cũng sẽ không khi dễ a gì. Thiên Linh, ngươi đang đùa cái gì vậy? Giang Ngôn Tỷ chỉ cảm thấy đây là một việc đùa, không có thẳng thắn trả lời. Thịnh Thiên Linh đem cửa sổ xe nâng lên, rũ đầu, Giang tiểu thư, phiền toái ngươi. Không nói cái gì, Giang Ngôn Tú tùy tay đem giày ném tới trên mặt đất cũng không có ý định mang lại, nàng một người lái xe mang giày cao gót không sao cả còn mang theo một người, chân trần càng an toàn. Không nói, Thịnh Thiên Linh chôn đầu, là bởi vì nàng nước mắt đã vô pháp khống chế, kỳ thật Ngôn Tỷ ở lòng ta cũng không phải quan trọng nhất, ở lòng ta quan trọng nhất người là ba. Nàng mang theo khóc nức nở nói, ở giữa Ngôn Tỷ cùng ba ta lựa chọn chính là ba, giống như hắn ở giữa hợp đồng. Cùng ta, lựa chọn chính là bản hợp đồng kia, kỳ thật chúng ta không có gì khác biệt. Người đầu óc là có vấn đề đi. À, Thịnh Thiên Linh nghi hoặc ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, làm Giang Ngôn Tú nhịn không được ném một bao khăn giấy cho nàng, không chỉ có đầu óc có vấn đề còn là cái khóc bao. Thịnh Thiên Linh vội vàng xoa xoa nước mắt khổ sở, khẳng định muốn khóc này không phải ta có thể khống chế được, một hai phải dùng khoa học giải thích kia có thể là tuyến lệ tương đối phát đạt. Ha, không phải không có chỗ đáng khen, ít nhất hiểu được trông khổ mua vui. Giang Ngôn Tú tâm tình cũng không tệ lắm, Giang tiểu thư không duyên cớ vô cớ nói ta đầu óc có vấn đề, không nên giải thích một chút sao? Giang Ngôn Tú khẽ cười một tiếng, khóe môi cong lên, ngươi lúc trước nói cái đối lập kia, vốn dĩ liền không đúng. Ngươi, lựa chọn ở giữa phụ thân ngươi cùng Giang Ngôn tỷ, ngươi lựa chọn chính là quan hệ huyết thống của ngươi, kia vốn là không có bất luận vấn đề gì. Mà Giang Ngôn tỷ ở giữa hợp đồng cùng tánh mạng của ngươi, kia tính chất liền không giống nhau, người trước lựa chọn, nhiều nhất sẽ tạo thành không thoải mái, tâm lý thương tổn một ít, mà người sau, nếu hôm nay ta không có đi, ngươi chỉ còn chờ hắn cứu mạng, ngươi thật sự sẽ mất mạng. Thịnh Thiên Linh ngẩn người, trong lòng đau xót, ta đã biết. Ta nghe người ta nói, hắn thu mua cổ phiếu của Thịnh gia rất nhiều, còn cùng gặp mặt với các cổ đông Thịnh thị. Hắn chỉ thừa nhận muốn đạt được ba của ta giúp đỡ, nói có một ít tiểu tâm tư, vẫn là đối với ta che giấu. Hắn vẫn luôn đều đối với Thịnh gia không hài lòng, đối với ba của ta bất mãn, đối với Thiên Tuyết không hài. Lòng, luôn cho rằng ta ở Thịnh gia bị khi dễ, trên thực tế, ba đối với ta thực tốt, Thiên Tuyết cũng không cùng ta so đo cái gì, nhiều nhất là không để ý tới ta, cuộc sống của ta thực tốt. Giang tiểu thư, hắn thu mua những cổ phiếu đó, là vì đối phó Thịnh gia, đúng không? Ta còn nghe được những người đó nói, Giang bá phụ đối với Thịnh thị rất có hứng thú. Giang Ngôn Tú lắc đầu bật cười, đúng vậy, hắn vẫn luôn đều có hứng thú, chỉ cần không phải Giang gia công ty, hắn đều đặc biệt có hứng thú. Nếu có thể đem đối phương làm cho phá sản, sáp nhập đến Giang gia, hắn càng có hứng thú. Đây là nàng phụ thân, một người vì phát triển công ty, lục thân không nhận, nam nhân co được giãn được. Hiểu được cúi đầu, lại biết tính kế còn biết làm cho nữ nhân vui vẻ, bao nhiêu nữ nhân đi theo hắn đều trông ngóng, còn có hắn đối. Nữ nhân thực hào phóng, trước nay đều không có bạc đãi. Cho nên, việc Ngôn tỷ làm thật sự sẽ đối với Thịnh thị bất lợi. Yên tâm đi, nam nhân kia muốn phá Thịnh thị cũng không phải một hai ngày, nhiều năm như vậy cũng chưa thành công, có thể thấy được bá phụ vẫn là có thể ứng phó. Nếu không tính con đường khác, Giang Ngôn tỷ là không có biện pháp thành công, cổ phiếu liền không nói, cổ đông những người này cũng đều không phải ngốc tử, không phải một hai câu nói, một ít chỗ tốt là có thể động lòng. Thịnh Thiên Linh trong lòng buông lỏng, vậy là tốt rồi. Bên trong xe lại an tĩnh lại, vài phút sau, Giang Ngôn Tú trong lúc vô tình nghiêng đầu liếc mắt Thịnh Thiên Linh đã ngủ rồi. Nàng cười nhẹ một tiếng, ngốc là ngốc một chút, đầu óc còn tính thanh tỉnh. Nàng không nói chính là trong nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, Giang Ngôn tỷ là giống nam nhân kia nhất cũng khó trách hắn sẽ đưa tới bên người dạy dỗ cùng với mẹ của Giang Ngôn tỷ cũng là riêng một ngọn cờ. Nam nhân kia không để bụng nữ nhân, nhưng nếu là một người nữ nhân thực đặc biệt luôn có thể gợi lên hắn hứng thú đâu. Vậy không giống nhau, Thịnh Thiên Tuyết đã thông báo Thịnh Văn Bác việc muốn mang Thịnh Thiên Linh trở về biệt thự, vốn dĩ đường Thịnh Văn Bác đờ nát ở nửa đường, lại cho tài xế lái xe trở về biệt thự. Nghe được Thịnh Thiên Linh ở trong biển ngâm nửa giờ, hắn vội vàng cho người giúp việc chuẩn bị canh đuổi hàn, lại đem bác sĩ gia đình gọi tới. Giang Ngôn Tú chạy đến cửa biệt thự Thịnh gia, Thịnh Văn Bác vẻ mặt nghiêm túc chờ, Giang Ngôn Tú sau khi xuống xe nói, Thịnh bá phụ Thiên Linh hẳn là phát sốt. Nàng liếc mắt Thịnh Thiên Linh đang ngủ say, khuôn mặt đỏ bừng, đem người đỡ ra tới, Thịnh Văn Bác vội vàng tiến lên, đem Thịnh Thiên Linh ôm vào, Ngôn Tú, lần này thật sự nhờ có ngươi. Là Giang Ngôn Tú đem Thịnh Thiên Linh vớt lên, trên người nàng cũng thế, hiện tại trời lạnh, thân thể của nàng tuy rằng nói vẫn luôn đều thực tốt, vẫn là đi vào uống chút canh giữ nhiệt tắm nước nóng, lại uống chút thuốc trị cảm đi. Thịnh Thiên Tuyết xuống xe liền nói, Thịnh Văn Bác gật đầu trước tiên đi vào, hắn đem Thịnh Thiên Linh đưa tới trong phòng, để A Di việc thay đổi quần áo, bác sĩ mới lại giúp nàng kiểm tra. Khó có được ngươi có lòng tốt như vậy. Giang Ngôn Tú ngựa quen đường cũ đi vào phòng của Thịnh Thiên Tuyết, đi vào liền như bình thường muốn thoát y, sợ tới mức Thịnh Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản, Giang Ngôn Tú, người làm ơn đi, không cần hào phóng như vậy, được không? Nơi này còn, có những người khác, không cần đem thói quen thích mát mẻ của ngươi mang tới nhà ta. Giang Ngôn Tú ngừng động tác quay đầu lại liền thấy Thịnh Thiên Tuyết mặt đầy phẫn nộ, còn một tay che lại A Sân đôi mắt, không cho nhìn, hiện tại ngươi là bạn gái của ta, trừ bỏ ta, nam nữ, đều không cho ngươi nhìn. Giang Ngôn Tú sắp hỏng rồi, Thiên Tuyết tất cả mọi người đều là nữ hài tử thân thể cấu tạo, sinh thực khí quan đều là giống nhau, không cần như vậy để ý a cút. Thịnh Thiên Tuyết một tay đem Giang Ngôn Tú đẩy mạnh phòng tắm, ngươi đi ngâm nước nóng, muốn mát mẻ cút trở về phòng của mình đi. Ai, thấy sắc quên nghĩa, ta và ngươi chỉ có thù, không có nghĩa. Thịnh Thiên Tuyết trong miệng là như thế này nói, vẫn là chui vào phòng quần áo tìm quần áo sạch sẽ, trong miệng vẫn là không ngừng lẩm nhẩm đem Giang Ngôn Tú. Mắng một lần, tiểu chú lùn, ngươi nhưng đừng cùng nàng học, nàng đó là không biết xấu hổ thích đem mình bại lộ. Còn có giữa nữ nhân cùng nữ nhân, cũng phải giữ khoảng cách, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người đã có người bạn gái, không cho tùy tiện nhìn thân thể nữ nhân khác. Hiểu rõ sao? À, Sân gật đầu, hiểu rõ. Vậy đúng rồi, cho nên, về sau ta chỉ có thể nhìn Thiên Tuyết sao? Tịnh Thiên Tuyết bị câu hỏi tình lình này làm cho cả mặt đỏ bừng, đã. Nếu là quan hệ bạn gái, khẳng định chỉ có thể nhìn ta à, thật là tiểu chú lùn hỏi như vậy làm người hoảng đến không nói được, không biết xấu hổ, nếu không phải đối phương cùng Giang Ngôn Tú không có tiếp xúc, nàng đều cho rằng tiểu chú lùn là bị Giang Ngôn Tú dạy hư. Giang Ngôn Tú thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, lại uống canh giữ nhiệt, uống thuốc trị cảm. Cuối cùng còn bị Thịnh Văn Bác lưu tại Thịnh gia ở một đêm, xác định nàng không có việc gì, mới cho nàng rời đi. Ba, ta không có việc gì, ta chỉ là muốn cùng Giang Ngôn tỷ hủy hôn ước. Tịnh Văn Bác từ Thịnh Thiên Tuyết nơi đó nghe được tất cả sự việc trải qua, hắn thực phẫn nộ Giang Ngôn tỷ lựa chọn, nhưng vẫn là hỏi một lần, Thiên Linh, ngươi quyết định sao? Ta quyết định, ba, ta cùng hắn có lẽ không thích hợp. Tịnh Thiên Linh lúc này đây chỉ là hốc mắt có chút hồng, không có ý định khóc. Ba, ngươi biết Giang Ngôn tỷ đang thu mua Thịnh Thị cổ phần, còn cùng Thịnh Thị cổ đông liên hệ sao? Ba là người thân duy nhất của nàng, mặc kệ Giang Ngôn tỷ lúc này đây có hay không tới cứu nàng, có phải hay không cho rằng nàng so hợp đồng càng quan trọng, nàng đều không muốn Thịnh Thị xuất hiện nguy cơ, làm người thân duy nhất của nàng chịu thương tổn, nàng không có năng lực gì, cũng làm không được cái gì, duy nhất có thể làm chính là đem tin tức nàng biết nói cho Thịnh Văn Bác. Tin tưởng ba nếu biết nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, ít nhất có thể phòng bị Giang Ngôn tỷ cùng Giang Sùng Tuấn. Ta biết, Tịnh Văn Bác trên mặt tươi cười tràn ra, thấy Thịnh Thiên Linh vẻ mặt kinh ngạc, hắn nói, ba thật cao hứng, ngươi có thể cùng ta nói những lời này. Thịnh Thiên Linh nhìn Thịnh Văn Bác cười, trong lúc nhất thời có chút tỉnh ngộ, thì ra ba đã sớm biết rồi sao? Ba còn đáp ứng cho bọn họ đính hôn, chỉ là bởi vì không muốn cự tuyệt nàng sao? Lúc trước cùng nàng nói nhiều như vậy, là ba đã sớm phát hiện ra Giang Ngôn tỷ mục đích. Nàng đôi mắt lên men, là bởi vì nàng, ba mới đối Giang Ngôn tỷ thỏa hiệp đi. So với Thiên Tuyết, nàng thật sự ngốc hơn thật nhiều a. May mắn Thịnh gia liền chỉ có nàng một người đầu óc có chút ngốc. Dưỡng thân thể cho tốt, việc kế tiếp giao cho ba thế nào? Thiên Linh, việc ngươi đã quyết định cũng không thể hối hận, ta hỏi lại ngươi một lần, thật sự không cùng Giang Ngôn tỷ ở bên nhau sao? Ba, ta ngày hôm qua hỏi qua hắn, để hắn từ bỏ tất cả ở Giang gia cùng ta sống bình đạm, hắn chỉ nói sao có thể, có lẽ cho rằng ta điên rồi. Hắn lựa chọn là Giang gia, luyến tiếc thành quả hắn mấy năm nay vất vả đấu tranh, ta không trách hắn, bởi vì ta lựa chọn là ba của ta. Chúng ta chỉ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đi không đến một chỗ. Tốt, Tịnh Văn Bác đáp, Thiên Linh xác thật là một nữ hài thiện lương, ngày mai ta liền giúp ngươi đem hôn ước giải trừ, không cần lo lắng sẽ đối Thịnh Thị có ảnh hưởng gì, Thịnh Thị cùng Giang Thị không có gì hợp tác. Hạng mục, vì đề phòng Giang gia, hắn cũng không có ít đề phòng. Ngày hôm sau Thịnh Văn Bác tuyên bố Thịnh Thiên Linh cùng Giang Ngôn tỷ giải trừ hôn ước. Giang Ngôn tỷ không muốn, nhưng hắn không muốn lại có thể thế nào? Thịnh Văn Bác không cần người con rể này, còn có thể ép buộc đưa cho hắn sao? Ở lúc tuyên bố giải trừ hôn ước, Thịnh Văn Bác lại làm một hành động rất lớn, trực tiếp đem cổ phần trên danh nghĩa của hắn chuyển tới trên danh nghĩa Thịnh Thiên Tuyết, đồng thời chuyển tới Thịnh Thiên Tuyết danh nghĩa còn có Thiết Huyên cổ phần. Mà Thịnh Thiên Linh danh nghĩa, mấy cái biệt thự, mấy cổ hiệu mặt tiền, còn có một ít tiền. Đối Thịnh Văn Bác phân chia, người Thịnh Thị đều thực vừa lòng. Cũng liền oanh động trong chốc lát, liền không có bọt nước. Hôm nay về sau Thịnh Thị lớn nhất cổ đông thành Thịnh Thiên Tuyết. Thịnh Văn Bác bắt đầu mỗi ngày đem nàng mang theo trên người cầm tay chỉ giáo. Thịnh Thị dung truyền, toàn bộ người trong thành phố đều biết. Thịnh Thiên Linh gần nhất vẫn luôn đều không có đi ra ngoài, nàng biết được kết quả như vậy, trong lòng cũng an tâm, có thể tưởng tượng đến Giang Ngôn tỷ trong lòng vẫn là rất khổ sở, tạm thời còn đi không ra. Thế nhưng Thịnh Thiên Linh danh nghĩa đã không có cổ phần, các ngươi hôn ước giải trừ cũng không có gì. Giang Sùng Tuấn nói, đôi mắt híp lại, đối Thịnh Thị ta còn là rất có hứng thú. Ngôn tỷ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, ta cũng không nghĩ tới Thịnh Văn Bác tên kia lúc này đây đầu óc cũng không hồ đồ, như vậy dứt khoát liền đem cổ phần cho Thịnh Thiên Tuyết. Hắn có chút tiếc nuối nói, nếu là lúc trước gặp được chính là Thịnh Thiên Tuyết, vậy hoàn mỹ, chính quy đại. Tiểu thư, không chỉ có Thịnh gia cổ phần, Tiết gia bên kia cũng không ít. Giang Ngôn tỷ vẻ mặt lạnh nhạt chăm chú nhìn vào bộ dáng tính toán của nam nhân trước mắt, trong lòng sinh ra chút chán ghét. Nếu không phải vì muốn đứng ở đỉnh, không muốn bị người đùa nghịch vận mệnh, hắn như thế nào sẽ mất đi Thiên Linh, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, một ngày nào đó, hắn sẽ khống chế Giang gia, đem mất đi hết thảy đều tìm trở về, Thiên Linh cùng Thịnh Thị hắn đều muốn. hắn sẽ vì thiên linh tạo ra một vòng an toàn nhất cả đời đều đem nàng vây tại bên người, nàng chỉ có thể là của hắn. Kỳ thật cũng không cần nhụt chí. Giang Sùng Tuấn ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi tiểu tử này, xác thật có vài phần bản lĩnh thế nhưng khiến cho Hà Gia Thiên Kim hứng thú. Nàng nghe nói ngươi hôn ước giải trừ, lúc trước khi gặp mặt. Đặc biệt hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt. Ba, ta, chấm, Hà Tổng trong tay có 12. Thịnh Thị cổ phần, hắn là Thịnh Thị lão cổ đông, Hà Gia cũng là đại gia nghiệp, hắn sủng ái nhất người Thiên Kim này, đã đem này 12 cổ phần cho Hà Thiên Kim. Ta cùng Hà Tổng nói qua, nếu là Hà Thiên Kim cao hứng, hắn có thể đồng ý 12 cổ phần này chuyển tới ngươi danh nghĩa, hơn nữa lúc trước thu mua cổ phần, Thịnh Thị một người cổ đông cổ phần cùng với Hà Tổng một người bạn tốt trong tay cổ phần ước chừng có 34. Theo ta được biết Thịnh Thiên Tuyết trong tay trước mắt cổ phần cũng chỉ có 33. Có Hà Tổng hỗ trợ các cổ đông khác chỉ có thể trầm mặc đối với cổ đông tới nói, cái gì quan trọng nhất đương nhiên là ích lợi. Ngôn tỷ, ngươi biết cái này có ý nghĩa gì sao? Chỉ cần ngươi lập tức đáp ứng, ngươi cuối tuần liền có thể dọn vào Thịnh Thị cướp lấy chủ quyền, bọn họ căn bản phản ứng không kịp, Thịnh Thị liền ở trong tay ngươi khống chế. Nhưng là ba ta không thích Hà Gia Thiên Kim ta. Chấm, tiểu tử ngốc, nhân gia Hà Thiên Kim cũng chưa nói muốn cùng ngươi kết hôn, bất qua chính là đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chờ nàng đối với ngươi mất đi hứng thú, ngươi cũng không tổn thất cái gì. Giang Ngôn Tỷ trong lòng quái quái, phi thường áp lực, nhưng Giang Sùng Tuấn nói, xác thật thực mê người. Hà Thiên Kim sẽ không để ý nhiều như vậy. Giang Sùng Tuấn vỗ vỗ Giang Ngôn Tỷ bả vai, thấp giọng nói, tiểu tử, muốn trèo lên cao, có đôi khi cần thiết phải có hy sinh, thu lấy hay vứt bỏ, cái gì đều không phải trả giá, là có thể đạt được lợi ích, nơi nào có việc dễ dàng như vậy, thế giới này không có bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, rơi đến chỗ tốt. Ta biết ngươi muốn được đến Thịnh Thiên Linh, nhưng ngươi hiện tại còn không có đủ là thực lực, chờ ngươi có được tuyệt đối chủ quyền, nghĩ muốn cái gì không có. Giang Ngôn Tỷ động tâm. Người nếu có thể một tay che trời, muốn cho nàng biết cái gì, nàng mới có thể biết cái đó. Người muốn duy trì cái dạng hình tượng gì, ở nàng trước mặt chính là cái dạng hình tượng đó. Chỉ cần ngươi muốn, ở trước mặt nàng, sẽ chỉ là hình dạng nàng muốn thấy, hiểu rõ sao? Giang Ngôn thì đột nhiên có chút hiểu ra, thấp giọng nói, hiểu rõ. Giang Sùng Tuấn cười lên tiếng, kia cuối tuần này chuẩn bị một chút, ta thực xem trọng ngươi. Vâng, Giang Ngôn Tỷ trả lời, thấy Giang Sùng Tuấn đã trở lại chỗ ngồi, còn nói thêm, mẹ hầm canh kêu ngươi có rảnh đi qua ăn. Hắn phát hiện vố dĩ cười đến có vài phần giả dối Giang Sùng Tuấn, lúc đang nghe đến những lời này, thế nhưng cười đến rõ ràng chút, hắn cho rằng đây là ảo giác. Đã biết ngươi nói cho nàng, ta vội xong liền đi. Thành âm cũng nhu hòa rất nhiều, Giang Ngôn Tỷ vẫn là cho rằng, đây là đối phương đang làm cho hắn xem. Giang Sùng Tuấn người như vậy, sao có thể động lòng cảm tình. Nửa tháng sau, Giang Ngôn Tỷ mang theo trợ lý đi vào Thịnh Thị phòng họp, trực tiếp tuyên bố hắn đã là Thịnh Thị cổ đông lớn nhất. Bởi vì Hà Tổng quan hệ, Thịnh Thị cổ đông đều trầm mặc không hé răng, yên lặng mà ngồi ở một bên, rất có một loại khán giả xem hai bên cuộc đua. Thịnh Thiên Tuyết ngồi ở vị trí tối cao, nhìn Thịnh khí lăng nhân. Giang Ngôn Tỷ có được Thịnh Thị 34 cổ phần, xác thật trong chớp mắt hoảng loạn. Nhưng thực mau liền chấn định xuống, nàng quét mắt người ở đây, các vị, các ngươi thấy thế nào? Thịnh khí lăng nhân, chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Chiến Quốc sách Triệu sách. Thịnh thị quy củ đều là ai giữ cổ phần nhiều nhất, không phải người đó có quyền lên tiếng nhất sao? Thiên Tuyết tiểu thư, ngươi hỏi cái này câu nói có chút dư thừa. Giang Ngôn thì đang ngồi đối diện Thịnh Thiên Tuyết còn châm một điếu thuốc, lúc nói chuyện còn nhàn nhạt cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi. Đặc biệt là nhìn đến bộ dáng Thịnh thị cổ đông trầm mặc, hắn liền biết Hà Tổng con đường này đi đúng rồi. Tuy rằng giữa quá trình cũng không tốt đẹp mấy, cũng may kết quả là tốt. Thịnh Thiên Tuyết cầm nắm tay, nàng vừa mới tiếp nhận công ty, trong tay nắm 33 cổ phần, chính là Thịnh Văn Bác cũng không có đoán trước đến, Giang Ngôn Tỷ sẽ có nhiều như. Vậy, bọn họ phía trước suy đoán quá, Giang Ngôn Tỷ trong tay, nhiều nhất khả năng có hơn 10%, có thể thấy được đối phương khẳng định dùng cái thủ đoạn gì, mới được đến nhiều như vậy. Đối phương vội vàng mà đến, vẫn là có phòng bị mà đến, nàng một chút đều không có chuẩn bị, hôm nay hoàn toàn không có phần thắng. Chẳng lẽ, liền phải đem Thịnh thị giao cho Giang Ngôn Tỷ như vậy sao? Như thế nào có thể cam lòng như vậy đây, tên nam nhân đáng giận này, thật là quá âm hiểm. Thiên Tuyết tiểu thư, ngươi còn có cái nghi vấn gì không, bằng không trước thay đổi vị trí một chút. Nói chuyện chính là Giang Ngôn Tỷ trợ lý, hắn vẻ mặt cười tủm tỉm, thiếu chút nữa làm Thịnh Thiên Tuyết muốn nhảy dựng lên đánh người. Hắn nói vừa mới nói hết câu, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, tất cả mọi người nhìn đi qua thấy. Được một gương mặt không thế nào quen thuộc, Tiểu chú lùn, Tịnh Thiên Tuyết theo bản năng kêu một tiếng. A Sân cười cùng nàng gật đầu, hướng vị trí của nàng đi tới. Tịnh Thiên Tuyết cầm nắm tay, không rõ tiểu chú lùn như thế nào ở ngay lúc này tới, này không phải nhìn nàng mất mặt sao? Không ngờ, A Sân đem một phần văn kiện đặt ở trước mặt nàng, quay đầu lại đối với mọi người nói, ta là Thiên Tuyết bạn gái, hôm nay buổi sáng nàng đi vội vàng, quên mang theo thư truyền nhượng cổ phần. Các cổ đông, chấm, Giang Ngôn Tỳ, A Sân đem văn kiện mở ra, âm thanh bình đạm ở toàn bộ phòng họp vang lên, ta trên danh nghĩa có Thịnh Thị 20, cổ phần toàn bộ đã chuyển nhượng đến trên danh nghĩa bạn gái của ta Thiên Tuyết. Cái gì, không chỉ có là Thịnh Thị cổ đông, Giang Ngôn Tỳ chính là Thịnh Thiên Tuyết cũng là chừng lớn mất 20. Chấm chấm chấm, nàng nơi nào có nhiều như vậy? Thiên Tuyết vội vàng bẻ ngón tay tính một chút còn nhịn không được nói thầm, ta 33, ngươi 20 cho nên ta hiện tại có được 53, à ta một người liền có 53, sao? Nàng chớp chớp mắt hoàn toàn quên mất những người khác, bắt lấy A Sân tay, hưng phấn nói, kia chẳng phải là, về sau Thịnh Thị vĩnh viễn là ta định đoạt. A Sân gật đầu cười nói, phải Thịnh Thị chỉ có thể là của ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể là của ta. Tịnh Thiên Tuyết vội vàng bổ sung một câu, hoàn toàn không màng sắc mặt những người khác. Nàng bừng tỉnh, mắt ngắm sắc mặt có chút tái nhợt Giang Ngôn Tỷ cười lạnh nói, Giang thiếu, làm ngươi thất vọng rồi. Giang Ngôn Tỷ khuôn mặt âm u, đi, chờ một chút Giang thiếu. A Sân ra tiếng, Giang Ngôn Tỷ không thể không quay đầu, nữ nhân này, hắn nhớ kỹ. A Sân mỉm cười, nói ta lúc trước nhân lúc thời gian rảnh rỗi, không chỉ có thu Thịnh Thị 20 cổ phần, cũng thu các ngươi Giang gia 20. Xem vào Giang Thị hôm nay biểu hiện ta đã đem 20 trên danh nghĩa bán cho Giang Ngôn Tú tiểu thư, ngươi lúc này chạy trở về, hẳn là còn kịp tham gia cái hội nghị rất quan trọng đi. Giang Ngôn Tỷ trừng lớn mắt đã bất chấp không nhiều lắm cái gì, đẩy cửa ra, bay nhanh rời đi. Ở hắn sau khi rời đi, phòng họp an tĩnh một lát. Mọi người lại xem A Sân ánh mắt đều không thích hợp, người này thật sự chỉ là một thư đồng, nữ nhân không có bối cảnh sao. Vì cái gì, nàng đứng ở nơi đó, bọn họ đều cảm thấy nàng chính là trong tiểu thuyết cao nhân dẹp loạn đâu. Cao nhân A, đây mới là cao nhân, tiểu chú lùn thực sự nhờ có ngươi. Tịnh Thiên Tuyết cười đến mỹ mãn, đối mọi người nói, không có việc gì tan họp ta đi. Trước các ngươi có cái gì muốn thảo luận, mời vào đi. Nói xong, nàng lôi kéo A Sân đi ra phòng họp ấn mở cửa thang máy, ở lúc thang máy đóng cửa, nàng đem A Sân ép đến vách tường, trực tiếp áp qua hôn lên nàng. Chờ đến thang máy mở ra, nàng buông lỏng A Sân ra, nhìn A Sân vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt mơ hồ mang theo ý, trong lòng đặc biệt không cân bằng, nàng đều cảm thấy mặt nóng lên. Hôm nay làm trò xuất quỹ trước mặt cổ đông, thật là sự kiện điên cuồng nhất. Nhưng nàng cho rằng, này thật là một cái cơ hội tốt. Tiểu chú lùn, ngươi cũng thật âm hiểm, hiện tại tất cả mọi người biết chúng ta ở bên nhau, ngươi liền chờ ba cầm cây chổi đem ngươi đuổi đi ra thôi. Đang nói, di động của nàng vang lên, là Thịnh Văn Bác, nàng lo sợ bất an nghe máy, ba, ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì sao? Nàng nắm chặt tay A Sân, tuy rằng trong, miệng như vậy nói, nàng vẫn là thực lo lắng A Sân sẽ bị ba nàng không thích. Khi nào đem bạn gái của ngươi về nhà ăn cơm, Thịnh Văn Bác thanh âm truyền đến, làm Thịnh Thiên Linh có chút đoán trước không đến, ngươi. Ngươi đã biết, bằng không ta như thế nào trong vòng nửa tháng, liền dám để cho ngươi tiếp nhận công ty. Còn không phải bởi vì ngươi tìm được một người bạn gái rất lợi hại. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Thiên Tuyết còn có chút mộng bức, ba ta làm sao mà biết được. Ta nói, A Sân nói, Thịnh Thiên Tuyết mở to hai mắt ngươi. Ngươi, cuối cùng nàng đem A Sân đẩy vào vách tường, xem ta không hôn chết ngươi. Tiểu chú lùn cũng thật âm hiểm thế nhưng đem các nàng sở hữu trở ngại đều giải quyết, có một loại nàng chỉ cần nằm yên liền có thể cảm giác hạnh phúc. À cảm giác như vậy thật đúng là mỹ diệu cho nên. Nàng vì cái gì muốn kéo nhiều năm như vậy đây? Giang Thị, bà thực xin lỗi, hiện tại ta mới là Giang Thị cổ đông lớn nhất, dựa theo chúng ta Giang Thị quy củ từ hôm nay trở đi, Giang Thị liền thuộc ta quản. Giang Ngôn Tú trên gương mặt xinh đẹp treo cười, nói xong câu đó, Giang Ngôn Tỷ liền đẩy cửa ra vào được, nàng nói, đúng rồi, ngươi chức vị có thể không đổi, chỉ cần có năng lực ta sẽ không đuổi bất luận kẻ nào rời đi công ty. Giang Ngôn Tú cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Vốn dĩ nàng ngầm tiến hành thu mua Giang Thị cổ phần, nề hà Giang Sùng Tuấn một người trong tay chính là 30 hơn. Nàng vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới, người nữ nhân tên Diệp Sân kia cho nàng một kinh hỉ. 20, nói bán cho nàng liền bán cho nàng, quả thực chuyện khó tin sao? Bất quá, đối phương điều kiện kia thật, là làm nàng khó chịu nha. Thế nhưng muốn nàng đáp ứng, về sau lúc Thiên Tuyết xấu mặt không cho trả thù Thiên Tuyết. Tức chết người A, bạn gái tốt như vậy, sao lại có thể là của Thịnh Thiên Tuyết nữ nhân đáng giận kia? Ngươi, Giang Sùng Tuấn chỉ vào Giang Ngôn Tú trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng ngầm thu mua nhiều cổ phần như vậy, đều là từ đâu tới. Việc cổ phần, hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận, hắn hỏi chính là trừ bỏ Diệp Sân kia 20 cái khác nơi nào tới. Giang Ngôn Tú tặc lưỡi một tiếng, trả lời, ba ngươi nữ nhân không ít ngươi lại hào phóng như vậy, ta đương nhiên là từ các nàng trong tay bắt được. Ngươi cho rằng chia đến các nàng trong tay, liền vạn sự vô ưu, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện việc như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết vật cực tất phản, thái độ ngươi đối những người nữ nhân đó, liền. Quyết định thái độ các nàng đối với ngươi, ta đáp ứng các nàng điều kiện càng tốt hơn, còn vì các nàng nhi nữ an bài tiền đồ có thể so với làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát càng tốt đâu. Vật cực tất phản, OGB fan ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Giang Sùng Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hắn thật không nghĩ tới cuối cùng làm hắn tàn thế nhưng là những người nữ nhân đó. Lúc Giang Sùng Tuấn tỉnh lại, chăm sóc bên người người hắn chính là mẹ của Giang Ngôn Tỷ. Hắn nhìn người nữ nhân ôn nhu trong lòng có chút động dung, có lẽ nữ nhân này ở hắn bên người chỉ có người này mới là thiệt tình đối hắn đi. Hắn vừa định đứng lên mà nói, đột nhiên phát hiện hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích đồng thời phát không ra thanh âm. Hắn có chút hoảng sợ trợn to mắt không rõ đây là có chuyện gì, đỡ nhìn nữ nhân trước mắt xin giúp. Mẹ Giang nhìn bộ dáng của hắn vẫn là như vậy ôn nhu như nước ngươi không thể nói chuyện cũng tê liệt. Sao có thể, hắn vẫn luôn đều thực chú ý thân thể, ngươi quên ta xuất thân là vệ giáo sao? Mẹ Giang cười đến nhu hòa tuy rằng rất nhiều năm không làm, nhưng cơ bản dược lý vẫn là nhớ rõ. Sùng Tuấn, ngươi chỉ có lúc không nói lời nào mới tốt nhất. Là ngươi, Giang Sùng Tuấn muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể mở to mắt hoàn toàn vô pháp biểu đạt. Mẹ Giang loát loát bên tai tóc rối cúi người ở Giang Sùng Tuấn bên tai nói, Giang Sùng Tuấn, ngươi hủy hoại ta, lại muốn hủy nhi tử của ta. Ta không có cách nào, đành phải làm cho người tê liệt Ngôn Tỷ mới sẽ không bởi vì ngươi đi sai đường. Ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố, ngươi cả đời, sẽ không làm ngươi đói chết. Trả thù, ngươi đây là trả thù, mẹ Giang xem đã hiểu cười khổ ta không nên trả thù sao. Theo sau nàng lại bật cười, không quan trọng Sùng Tuấn, sau này chúng ta người một nhà cùng sống tốt đi. Không, không có khả năng, nhưng đáp lại hắn chỉ là mẹ Giang tươi cười, như cũ là ôn nhu như vậy, liếc mắt một cái đã làm người không khỏi tâm động. Tịnh Thiên Linh nghe việc xảy ra gần đây, biết Giang Ngôn Tỷ không có việc gì, nàng cũng liền không đi chú ý này đó. Giang Ngôn Tỷ còn ở Giang Thị làm việc chỉ là không có nhiều trước khí phách hăng hái cũng không có cơ hội đấu qua Giang Ngôn Tú. Giang Tiểu Thư là một cái không tồi người, nếu Giang Ngôn Tỷ năng lực không tệ, nhất định sẽ không ủy khuất hắn. Cho nên, giữa hai người bọn họ, sẽ không có cái gì gút mắt. Kế tiếp nàng mỗi ngày, đều bận rộn đi cửa hàng bán hoa, cửa hàng bánh kem. Lúc buổi chiều, lại lái xe về nhà. Hôm nay, nàng cứ theo lẽ thường đi gara lấy xe, không nghĩ tới nháy mắt mở cửa xe, đã bị người che miệng lại kéo vào trong xe. Sau khi vào trong xe, đối phương mới buông nàng ra, nàng thấy rõ ràng người, không khỏi kêu lên, Giang Ngôn Tỷ, ngươi muốn làm gì? Nàng muốn đi xuống, Giang Ngôn Tỷ sớm có chuẩn bị, trực tiếp dùng quần áo đem tay nàng trói lại. Nàng nhìn đến tay bị trói, trong mắt rất sợ hãi, không khỏi nhớ tới chuyện lần trước, cái trán đều đổ mồ hôi lạnh, chúng ta đã kết thúc, ngươi buông ta ra. Thiên Linh, ta không thể mất đi ngươi, ta đây liền mang ngươi về nhà, về sau chúng ta cùng nhau sống thật tốt, ta không bao giờ lừa ngươi cũng sẽ không đối với Thịnh gia làm cái gì. Giang Ngôn Tỷ lái xe quay đầu lại đối Thịnh Thiên Linh. Nói, được không, không, không được, ta là đang cùng ngươi nói chuyện này, mà không phải cho ngươi quyết định, hiểu rõ sao Thiên Linh. Thịnh Thiên Linh có chút tuyệt vọng, Ngôn Tỷ, giữa chúng ta thật sự muốn như vậy. Ngươi đã phản bội ta, vì cái gì còn không buông tha ta. Nàng nhìn đến, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy Giang Ngôn Tỷ ôm một nữ nhân đi vào khách sạn, bọn họ ở bên trong ngây người nửa ngày, nàng liền ở bên ngoài đợi nửa ngày. Hắn đã phản bội nàng, nàng còn hỏi Diêm Thiên Tuyết, nữ nhân kia họ Hà, Hà gia trong tay lúc trước có Thịnh Thị cổ phần. Giang Ngôn Tỷ như vậy, nàng đã không quen biết, nhưng Giang Ngôn Tỷ không nghe nàng, trực tiếp lái xe trở về biệt thự, đem nàng ném vào phòng đóng cửa lại. Mẹ Giang vừa lúc từ phòng trong ra tới, nghe được Thịnh Thiên Linh thanh âm, dò hỏi, Ngôn Tỷ sao lại thế này? Thiên Linh, ở cùng ta cáo kỉnh, Giang Ngôn Tỷ chỉnh lại cổ áo một ít ta muốn đi công ty, mẹ, ngươi nhớ rõ giúp ta đưa một ít ăn cho nàng, ta buổi tối trở về lại cùng ngươi giải thích. Mẹ Giang trả lời, được, Thịnh Thiên Linh đập cửa, nghe được tiếng bước chân Giang Ngôn Tỷ rời đi cuối cùng ngồi xổm xuống dưới túi sách đã bị Giang Ngôn Tỷ lấy đi, nàng chẳng lẽ thật sự phải bị nhốt ở nơi này sao? Lúc này, cửa mở ra, là mẹ Giang, Đứng lên đi, mẹ Giang nâng dậy Thịnh Thiên Linh, thấp giọng nói, Ngôn tỷ đi công ty, ngươi hiện tại chạy nhanh đi, về sau ra cửa nhất định phải mang theo người, ta sẽ tận lực nhìn hắn, không cho ngươi mang đến phiền toái. A Di, Thiên Linh ngươi là một người nữ hài tốt nhưng hiện tại Ngôn tỷ đã không xứng với ngươi, A Di cũng thật đáng tiếc, có lẽ chúng ta không có duyên phận đi. Mẹ Giang đem Thịnh Thiên Linh đẩy ra cửa lớn, lại đem túi sách trả cho nàng, đi mau. Cảm ơn, Thịnh Thiên Linh không do dự, bay nhanh chạy ra đi. Trên đường nàng trước tiên gọi điện thoại cho Thịnh Văn Bắc, đối phương có thể là bận, không có người nghe, nàng vừa định gọi cho Thịnh Thiên Tuyết mới nhớ tới đối phương chính mang theo bạn gái đi du lịch. Cuối cùng nhớ tới Giang Ngôn Tú dãy số, cắn chặt răng, gọi đi qua. Giang tiểu thư, Thiên Linh, phải, Giang tiểu thư, ngươi hiện tại rảnh sao, có thể giúp ta sao, ta thực sốt ruột. Sao lại thế này, ngươi ở nơi nào? Thịnh Thiên Linh đi tìm một chỗ trốn, cái biệt thự này là ở vùng ngoại thành, có lẽ đây mới là nguyên nhân Giang Ngôn tỷ yên tâm rời đi, đem sự việc cùng Giang Ngôn Tú nói một lần. Vậy ngươi chờ, Giang Ngôn Tú cắt đứt điện thoại cùng trợ lý nói, gọi tài xế ta hiện tại có việc. Gấp hủy bỏ hội nghị. Vâng, Giang Tổng, đợi một giờ, Giang Ngôn Tú rốt cuộc tới rồi, nàng nhìn đến Thịnh Thiên Linh từ phía sau bụi cỏ màu xanh chui ra tới, vội vàng đi qua đem người mang lên xe, để Thiên Tuyết cho người sắp xếp hai người bảo vệ đi, ai cũng không biết Giang Ngôn tỷ sẽ làm ra chuyện gì. Hắn hôm nay mới gọi điện thoại cho ta, tỏ vẻ muốn rời khỏi Giang Thị, đem cổ phần trong tay bán, phỏng chừng muốn làm một mình. Ta biết, Thịnh Thiên Linh rũ đầu, bộ dáng đặc biệt hạ xuống. Giang Ngôn Tú cũng không tiện nói cái gì nữa, tìm đưa cho nàng một khối bánh kem nhỏ, thấy đối phương bộ dạng nghi hoặc nàng cười nói, lúc trước ngươi nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm tình trở nên tốt. Thịnh Thiên Linh tiếp nhận bánh kem, nhìn đến phía trên ký hiệu quen thuộc, cảm ơn, này cư nhiên là bánh kem trong tiệm của ta. Chấm, thật vậy chăng, tiệm bánh kem kia cư nhiên là ngươi mở, thật là xin lỗi, Giang tiểu thư, lúc trước nói mời ngươi ăn bánh kem, đều không có cơ hội. Giang Ngôn Tú nói, hiện tại ta đã biết, về sau không thiếu đi ăn uống miễn phí. Ngươi nhanh ăn đi, làm tâm tình trở nên tốt một chút. Thịnh Thiên Linh mở ra bánh kem, bắt đầu ăn lên, nàng thấy Giang Ngôn Tú vẫn luôn nhìn nàng, vội vàng nói, nếu không, ngươi ngày mai đến đây đi, ta tự mình làm cho ngươi. Được à, Giang Ngôn Tú nhớ tới lịch trình dày đặc của ngày mai, nhưng không biết vì cái gì, vẫn là đáp ứng. Có thể, là Thịnh Thiên Linh trong tay kia khối bánh kem, ngửi lên đặc biệt thơm, dụ hoặc nàng đi. Giang tiểu thư, đây là hoa hồng chi tâm của ngươi. Thịnh Thiên Linh đem điểm tâm ngọt xinh đẹp đưa đến Giang Ngôn Tú trước mặt, hôm nay ngươi giống như đến có chút sớm. Giang Ngôn Tú ăn một ngụm, đồ ngọt ánh mắt dừng ở trên người nữ hài sạch sẽ trước mặt nói, hôm nay không bận. Nga, như vậy sao? Lúc này, Giang Ngôn Tú di động vang lên, nàng mở ra nhìn, bên trên là tin nhắn của trợ lý, Giang Tổng. Đại nhân, phiền toái ngươi đi ra ngoài nói một tiếng được không? Người hôm nay lịch trình dày đặt a, người ở nơi nào a, Giang đại tiểu thư ta cầu xin ngươi, không cần lại tra tấn ta. Chấm, ngươi muốn đi vội sao? Thịnh Thiên Linh dò hỏi. Không có, Giang Ngôn Tú phe phẩy đầu chậm gì gì trả lời tin nhắn, người có tam cấp đòi mạng sao? Trợ lý, chấm, Thịnh Thiên Linh trong lúc lơ đãng nhìn thấy dòng tin nhắn thật dài kia, cùng lúc đó Giang Ngôn Tú ngẩng đầu tới nhìn nàng, mặt nàng một chút đỏ. Ta đi vội, nàng vội vàng xoay người, rõ ràng bận rộn như vậy, vì cái gì muốn cùng trợ lý nói dối còn muốn tới ăn. Đồ ngọt, Giang tiểu thư, nàng cũng thật nhàn, ta ngày mai lại đến, Thịnh Thiên Linh theo bản năng liền nói, nếu không ta về sau đúng giờ đưa tới công ty cho ngươi đi. Có thể hay không thực phiền toái, sẽ không, một chút đều không phiền toái. Thịnh Thiên Linh nói xong, liền rơi vào con ngươi đang cười ngâm ngâm của Giang Ngôn Tú, mặt có chút phát sốt, được ngươi đi đi, nói rồi ta ngày mai đúng giờ cho ngươi đưa tới. Được ta chờ ngươi, cho hỏi có ai hóng CP phụ này không ta, chấm chấm, điểm danh cái nào, nếu nhiều sẽ có phần bonus, cách chương.